Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Vậy nhưng chưa hẳn, Bất Thông Tướng Quân, chết rồi, rất nhiều binh sĩ của Thông Thiên Quân, nhìn xem cái kia óc văng khắp nơi, vô lực ngã xuống không đầu thi thể, trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là Thông Thiên Quân Tướng Quân, đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả A, Tiêu Bất Thông. Hoàng thúc Tiêu Đình chi tử, đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh cháu ruột, tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải Đường ca, chấp trưởng Thông Thiên Quân nhiều năm, vẫn luôn là Hàn Nguyệt Đế quốc mạnh nhất thiết quân người lãnh đạo. Thậm chí là tại Tiêu Khải đã từng thân là Tam Quân thống soái thời điểm. Giống thủy tinh tốn phong dạng này đối địch đế quốc, cũng không biết có Tiêu Khải mà chỉ biết có Tiêu Bất Thông. Đem hắn coi là đại địch số một. Tiêu Bất Thông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi nhỏ thời điểm liền biểu hiện ra ngoài thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh, hành quân lớn cầm lại không có gì bất lợi. Hiển hách quân công, siêu tuyệt thực lực, ngoại trừ trước đây quốc chủ dòng chính bên ngoài. Chỉ sợ hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc địa vị, đều cùng chính là cha Tiêu Đình không kém lắm money cho dù là hoàng tộc tổ địa đại bại. Tiêu Bất Thông cũng không có thụ quá mức thương thế nghiêm trọng. Không có người sẽ nghĩ tới, vẻn vẹn dẫn đội đến đây Hàn Xương Thành này đuổi bắt Diệp Gia Dư Nghiệt. Vậy mà lại không giải thích được bị người vỗ phát nổ đầu. Thẳng đến giờ này khắc này, cũng không có ai biết cái kia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Đến cùng là thần thánh phương nào, cái này trục chết thất đoạn bản mệnh băng lực đô thống Hàn Khúc thì cũng thôi đi. Nhưng là đối đầu thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông. Lại còn là cái này nhẹ nhàng một trường. Cái này coi như suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ ít cần đạt tới một loại trình độ gì. Mới có thể làm đến một trường vỗ chết đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả. Mà làm cho đối phương không có phản kháng chút nào chi lực. Đám người nghĩ thầm, liền xem như lúc trước đạt tới nhị phẩm thiên vương trước quốc chủ Tiêu Chính Minh. Còn có hoàng thúc Tiêu Đình, đều khó có khả năng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đồng dạng. Đem một tên thất đoạn địa băng lực cường giả một bàn tay chụp chết a. Mà lại tại trong mắt mọi người, hai vị kia nhìn tuổi rất trẻ, áo xanh người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Lam váy thiếu nữ niên kỷ hiển nhiên càng nhỏ hơn, thế nhưng là cái này một thân thực lực, lại là kinh khủng đến mức quỷ dị. Dứt bỏ cái kia kinh tài tuyệt diễm Diệp Băng, Hàn Nguyệt Đế quốc lúc nào lại xuất hiện như thế một đôi kinh khủng tuổi trẻ cường giả. Chẳng lẽ hiện tại thế đạo thay đổi sao? Băng lực tu luyện đã trở nên đơn giản như vậy dễ dàng sao? Nhưng vì cái gì mình muốn đột phá một cấp, liền phải tốn hao mấy năm thậm chí mười mấy năm đâu? Đến mức Diệp gia tộc nhân bọn họ, đã sớm trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói vừa rồi cái kia áo xanh người trẻ tuổi một trưởng vỗ chết Hàn Khúc, chỉ là để bọn hắn dâng lên một tia hy vọng mà nói. Cái kia giờ phút này Tiêu Bất Thông lại bị chụp chết. Bọn hắn tất cả đều đại hỉ như điên, chỉ ít Diệp Hồi bọn người biết, này lại một trưởng vỗ chết Tiêu Bất Thông, khẳng định không thể nào là tân nhiệm quốc chủ một đám. Đã như vậy, vậy liền có thể là đến tương trợ Diệp gia. Nói như vậy Diệp gia chẳng phải là được cứu rồi. Ha ha, nếu sư muội không ghét nhìn thấy máu tươi, vậy ta vẫn y theo bản tâm đi. Chụp chết Tiêu Bất Thông áo xanh người trẻ tuổi, cùng vừa rồi chụp chết Hàn Khúc thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Căn bản không có nhìn xuống đất bên trên không đầu thi thể một chút, mà là nghiêng đầu đối với lam váy thiếu nữ nói một câu. Tựa hồ là đang giải thích cái gì? Dứt lời sau đó, thấy lam váy thiếu nữ cũng không có cùng mình đáp lời ý tứ. Áo xanh người trẻ tuổi rốt cục xoay đầu lại, đó cũng không có chút nào biểu lộ gương mặt, làm cho tất cả Hàn thiết quân binh sĩ đều linh hồn dùng mình một cái. Còn chưa cốt, muốn giống như bọn họ sao? Gặp những này sợ ngây người phổ thông binh sĩ, áo xanh người trẻ tuổi lần nữa vươn tay ra hướng phía trên đất hai cỗ thi thể chỉ. Trong miệng băng lãnh nhẹ giọng phát ra, rốt cục để rất nhiều Hàn thiết quân binh sĩ lấy lại tinh thần. lúc này Hàn Thiết Quân binh sĩ bọn họ, nơi nào còn có đã từng thông thiên thiết quân tinh khí thần. Tiêu Bất Thông vừa chết, phảng phất rút sạch bọn hắn tất cả khí lực bình thường. Ở đây có thể có nước cờ ngàn vây quanh Diệp gia tổng bộ thông thiên quân binh sĩ. Nhưng bọn hắn có một cái tính một cái. Không có người nào dám cùng cái kia áo xanh người tuổi trẻ tầm mắt đối mặt. Một cỗ nồng đậm sợ hãi chỉ ý bay lên, tùy theo mà đến, chính là lớn diện tích chạy tán loạn. Thậm chí những này binh sĩ của thông thiên quân, liền Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông thi thể cũng không đoái hoài tới. Lúc này chỉ đổ thừa cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Sợ một cái rớt lại phía sau, liền sẽ bị cái kia kinh khủng ra hỏa đập nát đầu mà chết. Những này binh sĩ của Hàn Thiết Quân tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơ hồ chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Diệp gia đại môn trước đó, liền chỉ còn lại có một đám Diệp gia tộc nhân, còn có cái kia một đôi thần bí nam nữ, lão hủ Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Cảm ơn hai vị tương trợ Diệp gia tri ân. Diệp Hồi trong lòng mặc dù cực độ cảm khái, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống kích động, thấy hắn tiến lên trước một bước, hướng phía một nam một nữ kia khom người một cái thật sâu. Khẩu khí cũng là cực điểm cảm kích, vị này Diệp gia gia chủ biết, vừa rồi nếu không phải một nam một nữ này đột nhiên đi ra, bao quát mình tại bên trong tất cả Diệp gia tộc nhân, chỉ sợ đều sẽ bị Tiêu Bất Thông mang về đế đô. Gặp không phải người tra tấn, cuối cùng còn chưa nhất định có thể sống mệnh, dạng này giải cứu toàn tộc đại ân, Diệp Hồi chỉ cảm thấy không thể báo đáp, bất quá hắn cũng biết, giống đối phương cường giả như vậy, hẳn là sẽ không hiếm có chính mình cái này nho nhỏ Diệp gia hồi báo a. Tại nói lời cảm tạ đồng thời, Diệp Hồi trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, hai vị này nhìn không hề giống là cùng Diệp Băng có quan hệ. Nhưng vì cái gì sẽ ở hôm nay xuất thủ tương trợ Diệp gia đâu? Chẳng lẽ Diệp gia thật sự có thượng thiên phù hộ hay sao? Hắc hắc, tương trợ Diệp gia, vậy nhưng chưa hẳn, nào biết được Diệp Hồi nói lời cảm tạ thanh âm vừa mới rơi xuống. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trong miệng nói ra, làm cho Diệp Hồi bọn người càng không hiểu chút nào. Ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn hắn ngăn cản ta cùng sư muội con đường. Nếu là ngươi Diệp gia cũng dám cản con đường của chúng ta. Kết quả không có khác biệt gì. Áo xanh người trẻ tuổi tầm mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Ngôn ngữ có chút ngả ngớn, mà từ trong miệng truyền ra lời nói, làm cho Diệp gia rất nhiều các tộc nhân, tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Trước làm chính sự quan trọng, ngay tại một đám Diệp gia tộc nhân bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi dọa đến sắc mặt như màu đất. Thời điểm, thanh âm kia cực độ dễ nghe lam váy thiếu nữ rốt cục mở miệng. Làm cho áo xanh người trẻ tuổi cũng đem đến miệng một câu nuốt trở về trong bụng. Mang ta đi các ngươi Diệp gia thức tỉnh điện. Lam váy thiếu nữ cũng không có nói quá nhiều nói nhảm. Mà lời vừa nói ra, Diệp Hồi đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt chỗ sâu trong óc, không khỏi vì đó hiện ra hơn một năm thời gian trước kia. Tại Diệp gia tổng bộ thức tỉnh trong điện phát sinh cái kia một kiện dị sự. Thầm nghĩ hai vị này đến, không sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ a? Lúc trước Diệp Băng 8 năm không thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Thậm chí là kém chút chết oan chết uổng, cuối cùng khởi tử hồi sinh, từ đó về sau, cái này làm 8 năm phế vật Diệp gia thiếu niên, từ đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là trực quan, hoặc là nói nhất làm cho người khác sâu ấn tượng, có lẽ chính là Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó một lần kia thức tỉnh điện mở ra. Đối với một lần kia biến cố, một đoạn này thời gian Diệp Hồi mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy từ nơi sâu xa, phảng phất thiên địa tại hướng Diệp gia tỏ rõ lấy cái gì. Convert by Lucario, hết chương.